Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 16 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 16 này, chúng ta tóm tắt một chút xíu về tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì Liễu Kiệt gặp lại mẹ của mình tại Bạch Thủy Hồ và bà đã xác nhận Tiết Tiểu Cô chết do trưởng ấn nội gia. Người mà chàng nghi ngờ chính là Bạch Ngọc Kiều. Thì lúc này có người đưa thư tẩm độc tới, nhưng mà may là ban chủ cái bang đã xuất hiện kịp thời ngăn cản không cho mở thư ra. Thì sau đó Liễu Kiệt lên đường đi tìm Bạch Ngọc Kiều thì được một cậu bé dẫn tới tìm chủ nhân mặt tháp xưa, vốn tưởng là đã chết rồi. Thì lúc này chợ bên ngoài có động tĩnh giết người, và Bạch Ngọc Kiều cũng xuất hiện nói là mình đã giết hết mấy cái người đang bám theo đuôi của Liễu Kiệt. Thì sau đó hai người sẽ đã xung đột về cái vụ việc của Tiết Tiểu Cô á, cho nên Liễu Kiệt bị nàng đánh trọng thương. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị theo dõi ở trong tập 16 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Thiện nha. Rồi mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Một khu rừng đen nghịch hiện ra trước mắt. Liễu Kiệt trong lòng vừa mới kêu lên một tiếng không hay rồi, bóng người phía trước đã lao vào trong rừng biến mất. Liễu Kiệt xông đến bìa rừng, tức đến nỗi thở hồng hộc. Đêm tối rừng rậm, chỉ cần đối phương tùy tiện nấp một chỗ là không cách nào tìm ra được. Thình lình bao điểm sáng đen bắn về phía ngực của chàng, cực nhanh, không một tiếng động. Liễu Kiệt kể có bảo y hộ thân, không hề né tránh, cúi đầu nhìn xuống. Ba chùm lông nhỏ cắm ở trên lớp áo ngoài, lấy xuống xem là ba cây kim thép, đuôi kim có gắn một chùm lông vũ. Rõ ràng đây chính là ám khí Hạ Tam Lưu thổi tên mà theo lời đồn giang hồ đất Thiêm Nam hay sử dụng. Chàng không nhịn được mà buộc miệng quát lớn: "Cút ra đây!" Hỏi phải nói, cái tên mật thám bị giết người diệt khẩu trong truyền trúc ban nãy chính là chết dưới ám khí thổi tên này. Thứ này bắn ra không một tiếng động, giữa đêm tối rất khó mà phát hiện. Liễu Kiệt không dám mạo hiểm vào trong rừng nữa. Cái thứ đồ nhỏ bé này có tẩm kịch độc, nếu bị bắn trúng vào trong mặt mũi ngũ quan thì quá là cái chuyện phiền phức lớn. Trong rừng vọng ra một tiếng rên trầm uất, rất là ngắn ngủi, giống như là có người đột nhiên bị bóp cổ. Liễu Kiệt lại kinh hãi chấn động dữ dội một lần nữa. Xoạt một tiếng, lá cành lay động, một bóng người bay xéo ra ngoài. Liễu Kiệt theo bản năng nghiêng người đưa ngang kiếm, bịch một tiếng, bóng người đó rơi xuống đất nằm im bất động. Đây chính là một thi thể. Liễu Kiệt quát lớn: "Trong rừng là cái nào?" Không có tiếng đáp lại. Liễu Kiệt đến gần thi thể đó xem, người chết lại là một thiếu nữ 18-19 tuổi, trang phục rất là kỳ lạ, trong tay còn nắm chặt một đoạn ống trúc dài chừng khoảng 2 thước. Rõ ràng đây là người bắn ám khí thổi tên, lại bị cái nào giết chết nữa đây? Cứ xem tình hình đuổi bắt ban nãy, thiếu nữ này cũng là một cao thủ không phải tầm thường. Liễu Kiệt da đầu tê dại đi. Tới hôm nay quả thực là chuyện lạ liên tiếp xảy ra. Trong cơn tức giận cực điểm, chàng lại hét lớn: "Là người thì cút ra đây!" Một giọng nói cực lạnh nhưng không hề chói tai vang lên: "Ta sớm đã ra đây rồi." Liễu Kiệt vừa nghe xong giọng nói liền biết người tới là ai, cảm xúc tức thì sôi trào lên. Chàng từ từ quay người lại. Đúng vậy, người xuất hiện chính là Bạch Ngọc Kiều. Xem ra nàng thực tế không hề đi xa, thật là âm hồn bất tán. Liễu Kiệt gắng gượng định thần lại, nhìn sâu vào mắt của Bạch Ngọc Kiều một cái. Ngươi còn chưa đi sao? Đó là chuyện riêng của ta. Người là do ngươi giết? Đúng vậy. Nàng ta là ai? Mười mũi của Bành Thư Sinh, nữ đồ đệ của Dạng Độc Chân Quân. Liễu Kiệt ồ lên một tiếng. Vậy người chắc chắn biết tung tích của muội muội Kim Thiện của ta. Bạch Ngọc Kiều lạnh lùng đáp. Đúng vậy, ta biết. Liễu Kiệt giọng kích động. Muội ấy đang ở đâu? Bạch Ngọc Kiều biểu môi. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Liễu Kiệt nhất thời ngẹn lời, trừng mắt nhìn đối phương không nói nên lời. Vì bí ẩn về cái chết của Tiết Tứ Cô, hai người đã liên tiếp trở mặt thành thù. Cái tính kiêu ngạo trời sinh khiến chàng không muốn cúi đầu cầu xin người khác. Nhưng sự an nguy của Điếu Dông Tiên Tử lại khiến chàng lòng dạ rối bời. Một thứ tình cảm thật sự phát ra từ đáy lòng chỉ khiến bộ con người ta rất chặt. Bạch Ngọc Kiều bây giờ chính là tình cảnh đó. Tuổi tác không cách nào giúp nàng thoát khỏi sự ràng buộc của tình cảm. Nàng thực sự bằng lòng cùng Liễu Kiệt, người cách biệt mấy lần tuổi tác, đôi lứa thành đôi ư. Chỉ có mỗi một mình nàng biết, mà có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết nữa. Hồi lâu sau, Liễu Kiệt mới bật ra được một câu. Người thật sự không muốn nói cho ta biết sao? Bạch Ngọc Kiều giọng lạnh lùng tàn khốc. Ngươi cho rằng ta thật sự là hèn hạ đến thế ư? Liễu Kiệt lại ngẹn lời một lần nữa, giọng phẫn uất. Vậy thì mời ngươi cứ tự nhiên. Bạch Ngọc Kiều cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn can thiệp vào hành động của ta? Liễu Kiệt tức không có chỗ nào xả ra. Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Bạch Ngọc Kiều đột nhiên thay đổi thái độ, cười như là không cười. Ngươi đã từng nói yêu ta mà. Là thật hả? Sự cám dỗ vô cùng, tràn đầy sức quyến rũ khó lòng chống lại. Nhưng cảm nhận của Liễu Kiệt lúc này ít nhiều có chút khác biệt. Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Lúc ta nói câu đó là thật. Còn bây giờ thì sao? Ta không biết. Ngươi cho rằng ta yêu ngươi hả? Câu hỏi thẳng thắn, không chút che đậy khiến Liễu Kiệt vừa khó xử làm vừa phiền muộn rối bời. Đây là câu nói không cách nào trả lời được. Nếu là lúc mới tình cờ gặp gỡ, Liễu Kiệt sẽ không chút do dự mà trả lời ngay. Bây giờ tình hình ít nhiều đã khác rồi, cái vết rạn nứt trong tình cảm rất khó hàn gắn lại được. Huống hồ Liễu Kiệt cũng không có ý định hàn gắn. Hồi lâu sau chàng mới lạnh lùng nói. Chuyện này nên do chính người nói ra mới đúng. Bạch Ngọc Kiều nhướng đôi mày thanh tú, ánh mắt chớp lia lịa, nói từng chữ một. Vậy thì ta nói cho ngươi biết, ta không yêu ngươi. Liễu Kiệt như bị một gậy đánh vào đầu, ngây người ra. Bạch Ngọc Kiều lại nói tiếp. Ngươi có cảm thấy bất ngờ không? Liễu Kiệt giọng hầm hầm. Ngươi từ đầu đã đùa giỡn tình cảm của ta. Ngươi! Ta sao hả? Ngươi không biết xấu hổ. Lời vừa thốt ra liền cảm thấy không ổn, nhưng đã không thu lại được nữa rồi. Bạch Ngọc Kiều má phấn biến sắc dữ dội, ngửa mặt lên trời cười gần mấy tiếng, nghiến răng nói. Bây giờ ngươi mới biết ta là cái hạng đàn bà không biết xấu hổ hả? Ngươi nói cái gì đi chứ? Được, cứ cho là ta không biết xấu hổ đi. Nhớ kỹ câu nói này của ngươi, mong là ngươi sẽ không hối hận. Liễu Kiệt quả là có một chút hối hận. Câu nói buộc miệng ban nãy quả thực là có phần quá đáng. Bất kể Bạch Ngọc Kiều là người thế nào, ngoài cái chuyện tình nghi sát hại Tiết Tứ Cô ra, thì đối với mình có thể nói là tình nghĩa sâu nặng. Mình đã từng nhận sự giúp đỡ của nàng, cũng từng mang ân tình của nàng. Nếu không phải là nàng, mà kính đã không thể lấy lại được. Mà kính rơi vào tay của hạng ma đầu như là Thiên Nam Bá Quân, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng nghĩ vậy, chàng ấp úng nói. Coi như ta ăn nói hàm hồ, đã nói sai rồi. Bạch Ngọc Kiều lạnh giọng nói. Kẻ khác mắng ta không biết xấu hổ, ta còn có thể lượng thứ. Còn như mắng ta thì không thể tha thứ. À, cái này, tại sao? Từ lúc quen ngươi cho tới giờ, ta chưa hề làm điều gì không phải với ngươi cả. Ta là vô ý. Bất kể ngươi cố ý là vô tình, ta đều không thể tha thứ cho ngươi. Diễu Kiệt lửa giận lại bốc lên, lạnh lùng nói. Ta không cần biết ngươi tha thứ hay là không. Ta cũng chẳng cần cầu ngươi tha thứ. Ta chỉ thừa nhận mình đã nói sai. Ta đã mất giang hồ chưa lâu, nhưng đây là lần đầu tiên phải hạ mình xin lỗi người khác. Đại trương phu ân oán phần mình, những gì nợ ngươi rồi sẽ có ngày ta trả đủ. Ta đi đây. Nói xong, quay người chạy ngược lại đường cũ. Bây giờ đến lượt Bạch Ngọc Kiều sững sờ, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Liễu Kiệt xa dần, lẩm bẩm một mình. Mình làm vậy là tại sao chứ? Liễu Kiệt sợ liên lụy đến thầy trò Hắc Dương, lại chạy về khu rừng trúc. Trải qua nửa đêm dày vò, vết thương của chàng lại không trị mà khỏi. Thi thể vẫn nằm ngổn ngang tại chốn cũ. Suy tính kỹ lưỡng một hồi, chợt nhớ ra gần đó có một con sông, là nơi tốt nhất để xử lý thi thể. Thế là chàng đi lại hai lượt, ném hết thi thể xuống sông, mặc cho nước cuốn trôi đi. Giờ đã quá nửa đêm, tìm quán trọ thì bất tiện mà cũng thừa. Thế là chàng tìm một tảng đá lớn nhẵn nhụi bên bờ sông, ngồi xuống chờ trời sáng. Bất giác chàng lại nghĩ tới Bạch Ngọc Kiều. Chàng lần này lên phía Bắc vốn là muốn tìm Bạch Ngọc Kiều, làm rõ nguyên nhân cái chết của Tiết Tứ Cô. Người thì đã tình cờ gặp được, nhưng sự việc chẳng có kết quả, lại còn thành ra tan vỡ trong bực bội. Rốt cuộc có phải Bạch Ngọc Kiều giết người không? Chàng hoang mang vô cùng. Một tiếng quýt gió sẽ không trung truyền tới, vừa kéo dài lại vừa vang vọng. Liễu Kiệt trong lòng khẽ động, chợt nhớ ra tiếng quýt gió này là ám hiệu hẹn gặp của mẫu thân và cái bọn ma đà, lập tức đứng bật dậy. Tiếng quýt gió lại vọng tới, chàng không khỏi có chút do dự, chạy về hướng có tiếng huýt gió. Trước mắt là một gò đất không cao lắm. Trên sườn gò có điểm xuyến mấy gốc cây trơ trụi thưa thớt. Dưới một gốc cây trơ trụi, cành nhánh khẳng khiu, có một bóng người đứng sừng sững. Vì đứng trên đường đỉnh gò thoáng đãng, cho nên từ dưới nhìn lên thấy rất là rõ. Bóng người không cao, nhìn dáng vẻ dường như là một nữ nhân. Liễu Kiệt trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, lẽ nào lại là Bạch Ngọc Kiều âm hồn bất tán hả? Nghĩ vậy, chàng từ bên cạnh lướt đến gò đất, rồi lặng lẽ đến gần bóng người. Khoảng cách gần hơn, nhận ra đúng là một nữ nhân, nhưng không phải là Bạch Ngọc Kiều. Bạch Ngọc Kiều mặc đồ cung trang, rất dễ nhận ra. Vậy cái người kia là ai? Nửa đêm canh ba lại đứng trên gò đất. Tiến lại gần hơn nữa, nhìn nghiêng thấy màn che mặt của đối phương, không khỏi tinh thần phấn chấn hẳn lên. Mình lại nghe tiếng quýt gió mà tới, lẽ ra phải đoán được đối phương là ai từ sớm. Liền đó mừng rỡ gọi, mẹ. Giang hồ Đệ Nhất Tú quay người lại nói, con hả? Quả như là con. Sao con lại tới đây? Liễu Kiệt đi đến bên cạnh mẫu thân. Con nghe thấy tiếng quýt gió nên chạy tới xem sao. Giang hồ Đệ Nhất Tú nói, vậy thì thật là trùng hợp. Ta quýt gió là để gọi Đà Lão, không ngờ là dẫn con tới đây. Sao con lại ở đây? Liễu Kiệt không muốn kể lại sự tình, vì sẽ phải tốn nhiều lời lẽ, nhất là chàng không muốn nhắc đến Bạch Ngọc Kiều trước mặt của mẫu thân. Liền đó đáp qua loa, con vì giờ tìm tung tích của tiểu muội, con đi lung tung thôi. Ờ, Đà Lão đâu? Giang hồ Đệ Nhất Tú đáp, có lẽ không ở gần đây, không thấy hồi âm. Mẹ tới đây làm gì vậy? Vì chuyện của Tứ Cô. Chuyện của Tứ Cô? Phải, cách đây không lâu Đà Lão mới tiết lộ, bởi vì sư tổ của con tính tình quái gở, cả đời không chịu cầu cạnh ai, mà Liễu sư huynh của con lại mất hết thần trí, còn phải cứu chữa. Tí Tứ Cô cùng với Đà Lão đã ngầm bàn bạc với nhau để cho Tứ Cô ra mặt tìm thầy chữa trị. Tìm thầy? là tìm ai? Một tay cao thủ dị y thuật đã lâu không xuất hiện trên giang hồ, tên là Kim Bán Tiên. Kết quả sao hả? Tứ cô phơi thay bên đường. Liễu Kiệt trung giọng hỏi, có liên quan đến Kim Bán Tiên không? Giang hồ đệ nhất tú đáp, không biết nữa. Tứ cô có tìm được ông ta hay không cũng không cách nào tra xét được nữa. Liễu Kiệt đôi mày kiếm nhíu chặt lại lên, hỏi, cái người tên Kim Bán Tiên đó ở đâu? Giang hồ đệ nhất tú nói, trước khi đi Tứ cô không có nói rõ, chỉ tiết lộ mơ hồ một chút. Theo phán đoán có lẽ là ở ngay gần đây. Ta và Đà Lão đang chia nhau ra tìm kiếm ở vùng này. Liễu Kiệt hỏi, có manh mối gì chưa? Giang hồ đệ nhất tú lắc đầu, chẳng có chút manh mối nào hết. Người chưa từng gặp mặt ông ta, dù có gặp cũng không nhận ra nữa. Liễu Kiệt ấp úng hỏi, vậy phải làm sao? Ngay lúc đó, tiếng quýt gió từ xa vọng lại, rất xa, nhưng trong đêm tĩnh lặng nghe cực kỳ rõ. Liễu Kiệt trong lòng khẽ động, đã định mở miệng thì giang hồ đệ nhất tú đã quýt gió đáp lại. Chẳng bao lâu, một bóng người chạy lên gò, đó chính là nhân ma Trương Đà. Liễu Kiệt vội thi lễ nói, Đà Lão. Ma Đà ánh mắt lóe lên, sao người cũng ở đây? Liễu Kiệt đáp, là nghe tiếng quýt gió mà tới. Giang hồ đệ nhất tú tiếp lời, Đà Lão, có tin tức gì không? Ma Đà kêu hai gia một tiếng, rồi lại nói, hay, suy quậy quá. Lão phát hiện một tòa đạo quán đổ nát bên bờ sông, đêm vào hỏi dò một chút. Ai dè, lão phát hiện lão đạo trong quán đã chết ở trên giường, thi thể đã thối rữa cả rồi, không có ai chôn cất. Lão đang định lo liệu ra bên ngoài quán để đào quyệt, tiện thể quýt gió một tiếng, thấy có hồi âm nên mới chạy tới đây. Tưởng là ngươi có phát hiện ra cái gì? Giang hồ đệ nhất tú nói, chẳng có chút manh mối nào hết. Đã là Đà Lão có lòng tốt, chúng ta cũng tới đạo quán đó đi. Dù sao để người chết được mồ yên mã đẹp cũng là chuyện tốt mà. Ma Đà nói, vậy thì đi thôi. Ba người lập tức lên đường, do Ma Đà dẫn đường phía trước. Chẳng bao lâu đã tới bờ sông nơi Liễu Kiệt dứt sắc, rồi đi ngược lên dòng trên. Chẳng bao lâu quả nhiên thấy một tòa đạo quán siêu vẹo ẩn mình ở trong màn đêm. Tiến vào đạo quán, đi về phía tây sương phòng, còn chưa tới cửa đã ngửi thấy mùi tử thi nồng nặc sộc vào trong mũi. Liễu Kiệt nhíu mày nói, người chết này chắc là chỉ có một mình, nếu không sao lại chết đến bốc mùi hôi thối mà vẫn chưa có ai chôn cất chứ? Tiếng nói còn chưa dứt, chợt ngay trong chính điện phang ra cứ tiếng két một tiếng. Liễu Kiệt phản ứng cực nhanh, nhanh như là tia chớp lướt đến bên cửa điện, dẫn một lực nhìn vào trong, giọng lạnh lùng, kẻ nào ra đây? Cúp điện phát ra một tràng tiếng động lạ. Liễu Kiệt nghệ cao gan lớn, lướt người vào trong nhìn xem thì thấy một bóng người đang co ro cố hết sức rút vào một đống đồ vật linh tinh. Liễu Kiệt lại quát lớn, lại mau ra đây! Bóng người lăn ra bên ngoài, bò rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Đừng giết ta! Ta không phải người đến nhặt xác đâu! Ta cho ta một mạng nhỏ này đi! Nghe lời này, Liễu Kiệt kinh ngạc vô cùng, định thần nhìn lại. Đây là một tiểu đạo sĩ chừng khoảng 10 tuổi. Lúc này chàng dịu giọng xuống, nói, đứng dậy, đừng sợ, ta chỉ là người qua đường thôi. Trong điện tối om như mực, nhưng Liễu Kiệt nội lực tinh thâm, mắt sáng như đuốc, nhìn rất rõ ràng. Tiểu đạo sĩ rụt rè đứng dậy, người vẫn cứ rung lẩy bẩy không ngừng. Liễu Kiệt nói, đi ra ngoài này đi. Tiểu đạo sĩ theo chàng đi đến hành lang điện, vừa thấy giang hồ đệ nhất tú và lão Ma Đà liền sợ bật ra tiếng rên. Liễu Kiệt giọng ôn tồn, đừng sợ, chúng ta đều là người tốt cả. Ngươi là tiểu đạo sĩ trong đạo quán này hả? Dạ phải. Người chết là người thế nào của ngươi? Là sư phụ của tiểu đạo. Hả? Ngươi ban nãy nói không phải đến nhặt xác, ý là sao? Tiểu đạo sĩ sợ hãi nhìn ba người một lượt, giọng run run, gia sư bị sát hại đã mấy ngày rồi. Kẻ hung thủ giết người đó không có giết ta, chỉ nói không được phép nhặt xác. Ta không dám ở lại đây, đã chạy đi mấy ngày rồi. Tối nay ta muốn quay về xem thử, không ngờ cái gì lại làm ta sợ muốn chết. Giang hồ đệ nhất tú hỏi: hung thủ với sư phụ ngươi là hạng người thế nào? Tiểu đạo sĩ nói sợ hãi vẫn còn nguyên: mặc áo bào đen che mặt, đáng sợ lắm. Liễu Kiệt lòng khẽ động: hắn tại sao lại giết sư phụ của ngươi? Tiểu đạo sĩ đáp: không biết. Là hôm đó có một vị lão nữ thí chủ đến thăm, cùng gia sư tranh luận nửa ngày trời. Sau đó cái vị nữ thí chủ đó đi rồi, chẳng bao lâu sau thì hung thủ xuất hiện, gia sư liền bị hại. Giang hồ đệ nhất tú giọng run run nói: sư phụ của ngươi có phải tên là Kim Bán Tiên không? Mắt Liễu Kiệt và lão Ma Đà đều mở lớn hết cỡ. Tiểu đạo sĩ gãi gãi sau gáy, giọng ngập ngừng: đạo hiệu của gia sư là Thanh Hư, nhưng mà... À phải rồi, ta hình như có nghe vị nữ thí chủ đó gọi ông ấy là bán tiên gì đó, ta cũng không rõ lắm. Liễu Kiệt giọng kích động: không sai, người chết chắc chắn là Kim Bán Tiên. Chí Tức Cô đã tới đây rồi. Giang hồ đệ nhất tú cũng kích động hẳn lên. Bà tiến lại gần tiểu đạo sĩ hơn một chút, cố gắng tỏ ra hòa nhã hỏi: ngươi còn nghe thấy gì nữa không hả? Tiểu đạo sĩ lý nhí nói: không còn gì nữa, lúc đó ta sợ gần chết. Ngừng lại một chút lại nói: à phải rồi, tên hung thủ che mặt đó sau khi giết người xong còn làm cái dấu hiệu trên tường nữa. Liễu Kiệt quát lớn: dấu hiệu gì? Tiểu đạo sĩ giọng run run: là dùng cái lòng bàn tay chấm máu in lên tượng. Liễu Kiệt hét lớn điên cuồng: quyết thủ ấn! Hai chân tiểu đạo sĩ mềm nhũn ra, phịch một tiếng ngã ngồi bệt xuống đất. Ba người chạy về phía dãy nhà phía tây, nhìn trên bức tượng trong phòng cùng kêu lên một tiếng: hả? Quyết thủ ấn! Quyết thủ ấn đã bị tâm biệt tích lâu như vậy lại tác xuất giang hồ giết người, quả thực là cái chuyện không thể ngờ tới. Hắn tại sao lại sát hại Kim Bán Tiên chứ? Dĩ nhiên quyết thủ ấn này chính là kẻ giả mạo rồi. Chủ nhân mật tháp Hách Dương đã lần nữa chứng thực quyết thủ ấn thật sự đã chết từ 30 năm trước. Vậy thì quyết thủ ấn này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hung thủ đã đồ sát Lục Trang. Liễu Kiệt giọng run run kích động: mẹ, Tiết Tứ Cô có phải cũng bị quyết thủ ấn ra tay không? Giang hồ đệ nhất tú nói: rất có thể lắm, nhưng mà quyết thủ ấn giết người cũng dùng chưởng sao? Liễu Kiệt quên hết mọi lẽ, buộc miệng nói: Bạch Ngọc Kiều phủ nhận người lại cho nàng ta giết. Lệp vừa thốt ra đã hối hận không kịp. Chuyện Tí Tứ Cô lúc lâm chung nhắc đến danh hiệu Bạch Ngọc Kiều, chàng chưa từng nói cho ai biết, chỉ giữ trong lòng, bây giờ lại vô ý lỡ lời nói ra. Giang hồ đệ nhất tú kinh ngạc kêu lên: Con nói gì? Liễu Kiệt không còn cách nào khác, nên phải đem bí mật Tiết Tứ Cô lúc hấp hối tiết lộ ra nói hết. Lão Ma Đà kêu lên quái dị: không sai nữa rồi, Tứ Cô chết vì chưởng lực nội gia, cũng chỉ có Hòa Ma Bạch Ngọc Kiều mới có thân thủ bực đó. Người hồ đồ hết chỗ nói, chuyện lớn như vậy lại giấu biệt không nói ra, khiến cho chúng ta phải mò mẫm lung tung. Liễu Kiệt mặt đỏ tía tay, gân cổ lên nói: con lại muốn tự mình đi chứng thực. Lão Ma Đà giọng hầm hầm: người đã bị nó mới hoặc rồi, còn chứng thực cái rắm. Giang hồ đệ nhất tú giọng run run kích động: kẻ mạo danh quý thủ ấn có phải là ả không? Liễu Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói: không có khả năng, chứ sao đã có mấy người mạo danh quý thủ ấn rồi, hơn nữa dốc dáng của Bạch Ngọc Kiều cũng không phù hợp. Giang hồ đệ nhất tú nói: con trai, con chưa từng gặp huyết thủ ấn thật sự phải không? Những kẻ mạo danh trước sau đều đã chết cả rồi. Kẻ còn lại mới đáng là cái kẻ mạo danh thật sự. Xét về tuổi tác thì quả thực có khả năng. Đồng thời, một người dốc dáng nhỏ bé đã không lộ mặt thì quá trang thành người cao lớn quả thực là quá dễ dàng. Lão Ma Đà giọng kích động khôn xiết. Lần trần cấu của tứ cô là do chính miệng của người nói ra đó. Người đừng có hồ đồ nữa. Trong đầu Liễu Kiệt ông ông, máu nóng từng cơn sôi trào. Hung thủ tìm kiếm bao nhiêu năm nay thực sự là Bạch Ngọc Kiều ư? Ánh mắt chàng lại quét nhìn dấu quyết thủ ấn trên đất, giọng run run. Cái này dường như không giống tay của đàn bà. Lão Ma Đà lập tức phản bác. Nó không thể đeo bao tay sao? Hoặc là dùng một bàn tay giả? Liễu Kiệt nghiến răng. Còn lại đi tìm nàng ta. Lão Ma Đà nói. Người đến đâu mà tìm á chứ? Cái con nhân yêu đó, người xem nó quá đơn giản rồi. Sự việc trở nên mờ mịt khó dò. Tiểu đạo sĩ không biết từ lúc nào đã đến sau lưng của ba người, giọng run rẩy cất tiếng. Các vị nói gì vậy? Liễu Kiệt đáp. Qua ma Bạch Ngọc Kiều. Tiểu đạo sĩ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nói. Đúng rồi, cái đêm này ta quên mất. Gia sư và vị nữ thí chủ đó có nhắc tới cái tên này. Giang hồ đều nhất tú hỏi. Họ đã nói những gì? Tiểu đạo sĩ đáp. Nghe không rõ lắm, chỉ nghe được cái tên này thôi. Lão Ma Đà giọng điên cuồng. Không cần hỏi nữa, sự thật đã quá rõ ràng rồi. Liễu Kiệt ý nghĩ xoay chuyển cực nhanh. Xem ra thật sự đã không thể nghi ngờ được nữa rồi. Bạch Ngọc Kiều xuất hiện ở vùng này, bây giờ lại được lời nói của tiểu đạo sĩ chứng thực, chẳng cách nào lại thêm một bằng chứng nữa. Mối thù máu đồ sát trang viên không đợi chờ chung, ta không còn giữ tinh thần võ đạo gì nữa, báo thù là trên hết. Lúc này chàng quát lớn. Ta có cách đối phó với nàng ta rồi. Giang hồ đệ nhất tú hỏi. Cách gì? Liễu Kiệt trầm ngâm nói. Bất kể quý thủ ấn là ai giả mạo, giết người không cho nhặt xác, thì trong đó chắc có dụng ý riêng, rất có thể hắn sẽ quay lại. Sau khi chúng ta an táng lâu đạo xong, để cho Hà Nhi ở lại trong quán chờ đợi, mẹ cùng với đại lão cứ tiếp tục dò lại tung tích của Kim Thiện quanh khu vực này, đồng thời chuẩn bị để hỗ trợ lẫn nhau. Mẹ thấy thế nào hả? Giang hồ đệ nhất tú đáp. Cách thì không tệ, nhưng một mình con có đối phó nổi không? Liễu Kiệt hào khí ngất trời, nói. Hài Nhi có đủ tự tin để đối phó, trừ phi đối phương không xuất hiện. Ma Đà trầm ngâm nói. Nếu đối phương không tới thì sao? Liễu Kiệt đáp. Đây là con đường khả dĩ duy nhất hiện nay, không thể không thử được. Giang hồ đệ nhất tú nhìn Ma Đà một cái. Được, cứ làm vậy đi. Lão đạo đã được chôn cất. Tiểu đạo sĩ vẫn như thường lệ coi sóc nhang đèn trong quán, đồng thời lo liệu cơm nước cho Liễu Kiệt. Liễu Kiệt chọn một gian phòng ở mé đông sương phòng, đóng chặt cửa nẻo, tự giam mình trong phòng, chỉ để lại một lỗ nhỏ để nhìn ra bên ngoài, ôm cây đợi thỏ. Dĩ nhiên, đây lại là một việc làm không có gì chắc chắn. Thoáng cái đã ba ngày trôi qua, chẳng có động tĩnh gì hết. Cái việc giữ cửa khô khan như vậy quả thực là rất khó chịu. Nhưng việc báo thù lại là đại sự, Liễu Kiệt đành phải kiên nhẫn chờ đợi tiếp. Tâm trạng của chàng rất là mâu thuẫn. Một mặt chàng hy vọng lời nói của mình là đúng, quyết thủ ấn là do Bạch Ngọc Kiều giả dạng, có thể kết thúc ân oán. Mặt khác, chàng lại hy vọng mình phán đoán sai, cái giả mạo quyết thủ ấn là một người khác. Dù sao, bớt chàng tự tay giết Bạch Ngọc Kiều quá là cái chuyện rất khó xử. Ngày thứ tư, trời vào đêm, vầng trăng lý liệm treo nghiêng trên nóc điện. Ánh sáng mờ ảo soi rọi khoảng sân hoang vắng lạnh lẽo, rất tĩnh lặng như một ngôi cổ tự nơi thâm sơn. Chỉ có tiếng côn trùng mùa thu kêu rên thảm thiết, điểm tô cho cảnh tượng chết chóc này. Tiểu đạo sĩ trời chưa tới hẳn đã trốn vào cái hang mà cậu cho là an toàn nhất. Liễu Kiệt vẫn thu mình trong cái gian sương phòng tối ôm, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, đồng thời tập trung tinh thần, không bỏ qua bất kỳ động tĩnh đáng sợ nào. Một bóng người như u linh xuất hiện giữa sân. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể thấy đó là một mỹ nữ đẹp tựa như thiên tiên. Ở nơi thế này, người không biết chuyện sẽ tưởng là nữ tiên giáng trần hoặc là cô hồn hiện về. Vừa nhìn thấy, Liễu Kiệt suýt nữa kinh hô thành tiếng, máu huyết toàn thân sôi trào. Là nàng, quá như là nàng qua ma Bạch Ngọc Kiều. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng bất chợt rút thanh đoạn kiếm của Vũ Văn Đông Mai tặng ra, giấu trong tay, rồi mở cửa bước ra liếc vào trong sân. Bạch Ngọc Kiều xoay nửa người lại, vô cùng kinh ngạc, nói: Sao lại là ngươi? Liễu Kiệt cố nén cảm xúc cuồng loạn, tiến sát lại gần Bạch Ngọc Kiều. Phải, là ta. Bạch Ngọc Kiều lạnh giọng hỏi: Sao ngươi lại ở đây? Tay của Liễu Kiệt đang run lên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Chẳng phải một đòn trúng đích, bề ngoài vẫn là bình tĩnh nói: Sao ngươi lại tới đây? Bạch Ngọc Kiều mấy hôm trước đã trở mặt với Liễu Kiệt, cơn giận vẫn chưa nguôi, hỏi dặn lại: Còn ngươi thì sao? Liễu Kiệt thầm nghiến răng: Ta ở đây chờ đợi một người. Bạch Ngọc Kiều hỏi: Người thế nào? Liễu Kiệt trong mắt lóe lên sát khí: Một kẻ mà ta muốn băm thành vạn mảnh. Cái tiếng kẻ cuối cùng vừa thốt ra, cổ tay của chàng chợt lật lên, thanh đoạn kiếm nhanh như là tia chớp đâm về phía ngực bụng của Bạch Ngọc Kiều. Đoạn tấn công bất ngờ như vậy, chứ dù công lực cao đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi được. Nằm mơ Bạch Ngọc Kiều cũng không ngờ là Liễu Kiệt lại đột ngột ra tay tàn độc với mình. Nhưng dù sao cũng là một đời nữ ma, phản ứng cực nhanh, ứng biến thần tốc, cao thủ tầm thường không thể nào bị kịp. Dưới đòn tấn công nhanh như là điện sạc này, né tránh tuyệt đối không kịp. Gần như là theo bản năng, bàn tay của nàng chém xéo ra đỡ, nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thanh đoạn kiếm của Liễu Kiệt bị gạt bật ra. Bạch Ngọc Kiều lui nhanh tám thước. Cánh tay dưới gần cổ tay bị liễu đoạn kiếm rạch một đường, máu chảy như suối. Nửa dưới ống tay áo lập tức nhuộm màu đỏ. Thấy máu, Liễu Kiệt không khỏi sững lại. Chẳng cứ ngỡ đòn đánh tất thắng này, không ngờ lại trượt. Bạch Ngọc Kiều đâu phải là tầm thường, trong cái tình thế bị thương vẫn có thể phản kích, hai tay tung chưởng. Luồng cương khí mạnh mẽ cuộn tới, Liễu Kiệt bị chấn lùi lại ba bước. Bạch Ngọc Kiều không cho chàng cơ hội hoàn thủ, hai tay co duỗi điên hội, tung ra ba chưởng liên hoàn, chưởng nọ nối tiếp chưởng kia. Loạn choạng loạn choạng, Liễu Kiệt lùi lại 7-8 bước, ngồi bệt xuống đất, khóe miệng rỉ máu tươi. Bạch Ngọc Kiều vội điểm huyệt cầm máu, nhưng vì liên tiếp ra đòn, mất máu quá nhiều, gò má lập tức trở nên trắng bệch. Nếu như lúc Liễu Kiệt đâm trượt kiếm, làm thương cánh tay của đối phương, không do dự mà trong khoảnh khắc đó mà tiếp tục ra đòn, thì tình hình có lẽ đã khác. Bạch Ngọc Kiều giận dữ và căm hờn đan xen, chế thắng vào mặt của Liễu Kiệt, giọng đanh lại: Liễu Kiệt, ngươi không xứng làm võ sĩ. Người kế vị đường đường của Nguyên Quái Cung lại dùng thủ đoạn ám muội như vậy, ta quả thực đã nhìn lầm ngươi. Liễu Kiệt vừa xấu hổ lại vừa tức giận, gầm lên: Bạch Ngọc Kiều, một kiếm không lấy mạng được ngươi, ta nhận thua. Bạch Ngọc Kiều run giọng nói: Lần đó trong rừng trúc ta đã không giết ngươi, đêm nay ta sẽ không nương tay nữa đâu. Liễu Kiệt nghiến răng nói: Người cứ việc ra tay, ta tuyệt không nhíu mày. Ta chỉ hận không thể băm sát ngươi để an ủi những anh linh chết oan. Bạch Ngọc Kiều cười khẩy một tiếng, nói: Liễu Kiệt, ngươi đang thay trời hành đạo đó hả? Liễu Kiệt nghiến chặt răng, cố gắng gượng đứng dậy, mắt long lên như là muốn nứt ra, nói: Ta vốn họ Lục, không phải họ Liễu. Ta đang muốn báo cái mối quyết thù không đội trời chung. Bạch Ngọc Kiều sững người trong giây lát. Ngươi họ Lục, quyết thù? Lời này là quý gì? Liễu Kiệt giọng đầy oán độc nói: ta đã ở đây đợi ngươi 4 ngày, không giết được ngươi là ý trời. Nhưng ta có chết cũng sẽ có người nối gót, ngươi không thoát được đâu. Cái bộ đồ Quý Thủ Ấn của ngươi đâu rồi? Không giả dạng nữa hả? Bạch Ngọc Kiều cảm thấy kinh ngạc, giọng run rẩy hỏi: Quý Thủ Ấn gì? Liễu Kiệt giọng điên cuồng nói: Người giả dạng Quý Thủ Ấn giết chóc bừa bãi, không dám thừa nhận hả? Ta giả dạng Quý Thủ Ấn? Có cái gì mà đáng cười? Chuyện lạ đời, ta mới nghe lần đầu. Chứng cứ rõ ràng, ngươi không dám thừa nhận, sợ chết hả? Chứng cứ gì? Ngươi giết lão đạo trong quán, tiếp đó lại sát hại Tiết Tứ Cô. Đây là nợ mới, còn nợ cũ thì khó mà kể hết. Ngươi, nữ đồ tể số 1 trong lịch sử võ lâm. Bạch Ngọc Kiều ngẩn người trong giây lát. Ta không hiểu, tại sao ngươi lại đổ hết những chuyện này lên đầu của ta? Liễu Kiệt nghiến răng nói: Ngươi vẫn không thừa nhận. Một tiếng kêu thảm thiết chói tai vọng tới từ bên ngoài cửa quán. Bạch Ngọc Kiều quay đầu chạy ra bên ngoài. Liễu Kiệt trong lòng chấn động mạnh, cũng loạn choạng chạy theo ra bên ngoài. Trên bãi cỏ bên ngoài cửa quán có một lão già đang nằm. Bạch Ngọc Kiều đứng trước mặt của lão già. Liễu Kiệt xông tới gần nhìn xem, không khỏi da đầu tê dại, tâm thần run rẩy. Người nằm trong vũng máu đó chính là Ngọc Địch lão nhân, vẫn chưa tắt thở. Liễu Kiệt mặc kệ vết thương đau đớn của bản thân, ngồi xổm xuống, giọng run run: Lão tiền bối, chuyện gì vậy? Môi của Ngọc Địch lão nhân liên tục mấp máy, giọng nhỏ như là mũi kêu: Quyết Thủ Ấn. Liễu Kiệt trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi, chàng giọng điên cuồng: Quyết Thủ Ấn. Nói như vậy, cái kẻ mạo danh Quyết Thủ Ấn không phải là Bạch Ngọc Kiều. Đầu óc Liễu Kiệt một mớ hỗn loạn điên cuồng. Ngực của Ngọc Địch lão nhân vẫn đang rỉ máu tươi, người đã thôi thớp hấp hối. Liễu Kiệt vội điểm quyệt cho lão để cầm máu, nhưng lại không cách nào ra tay cứu chữa. Chẳng còn cách nào khác, chàng nói với Bạch Ngọc Kiều đang khoanh tay đứng nhìn bên cạnh: Xin người cứu lão. Bạch Ngọc Kiều lạnh lùng đáp: Ngươi mời ta hả? Tính kiêu ngạo của Liễu Kiệt lại trỗi dậy. Chàng nghiến mạnh răng, đưa tay lên liên tục điểm mấy đại quyệt trên người của Ngọc Địch lão nhân, rồi ngồi bệt xuống, suy nghiêng thân hình của lão nhân lại, đưa tay áp vào trong đại quyệt mệnh môn. Bạch Ngọc Kiều thở ra một hơi: Ngươi bây giờ muốn dùng chân nguyên bản thân để giúp hắn, quả thực là tìm đường chết. Được rồi, ta nhận thua lần này nữa. Vừa nói, nằm vừa tiến lên gạt tay của Liễu Kiệt ra, ngồi xổm xuống, lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của Ngọc Địch lão nhân. Sau đó cách không điểm hư mấy quyệt đạo trên người của lão nhân. Thủ pháp vô cùng kỳ lạ, quỷ quyệt, nhưng lại rất gọn gẽ, lanh lẹ. Điểm xong huyệt, nàng đứng dậy nói: Sau nửa khắc nữa, nếu không có chuyển biến thì xem như là chết chắc rồi. Liễu Kiệt một câu cũng không nói nên lời. Chẳng bây giờ không cách nào cứu được Ngọc Địch lão nhân, cũng không rảnh để đi truy đuổi Quý Thủ Ấn. Cái cảm giác trong lòng đó quả thực không lời nào tả xiết. Bạch Ngọc Kiều lại móc ra một viên đan hoàng nói: Lần trước ta đưa cho ngươi, ngươi từ chối, bây giờ có muốn không? Đã chứng thực Bạch Ngọc Kiều không phải là Quý Thủ Ấn, Liễu Kiệt liền không còn lý do gì để hận nạt nữa. Cái mối tình cảm vi diệu đã bị xóa nhòa kia lại được vãn hồi. Mặt nóng bừng lên, chàng đưa tay nhận lấy, ngượng ngùng nói: Tỷ tỷ, ta rất có lỗi với tỷ, nhưng mà những hiểu lầm liên tiếp xảy ra cùng lúc, ta... Chàng không biết phải nên nói gì cho phải, bèn ném viên thuốc vào trong miệng. Bạch Ngọc Kiều lạnh lùng nói: Ngươi lại gọi ta là tỷ tỷ. Ngừng một chút lại nói: Mau dẫn công đi. Liễu Kiệt vốn dĩ cũng chẳng có lời nào hay để nói, lập tức dẫn công giúp dược lực phát huy. Cái viên thuốc kỳ diệu hiệu lực kinh người, dẫn công chỉ 2 chu thiên là đã thấy khí huyết lưu thông thuận sướng, vết thương đau đớn tan biến hết. Chàng đứng dậy nhìn lại Ngọc Địch lão nhân, mặt dạo của lão đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng đã mạnh hơn. Bạch Ngọc Kiều giọng thở ơ: lão già này mạng chưa tới số, chết không được đâu. Liễu Kiệt ngượng ngùng. Thi tỷ đa tạ người. Bạch Ngọc Kiều nói, không cần, sau này ngươi ít động kiếm với ta là đủ rồi. Mà là nguyên nhân gì khiến ngươi có một loạt hành động điên cuồng đối với ta như vậy? Ngươi nói thử xem. Liễu Kiệt định thần lại, đem đầu đuôi câu chuyện kể đại khái một lượt. Bạch Ngọc Kiều nghe xong lại nói, không ngờ tình hình lại phức tạp tới vậy. Nghe ngươi giải thích thế này, ta không trách ngươi nữa. Đệ đệ, ngươi nói ngươi vốn là họ Lục, sao lại tên là Liễu Kiệt? Hiểu lầm tan biến như băng. Liễu Kiệt cảm thấy lòng nhẹ nhõm vui sướng, chàng thở dài một hơi, giọng buồn bã. Ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được một vị họ Liễu nuôi nấng trưởng thành. Ban đầu lấy họ của người vì muốn báo ơn, cho nên ta không muốn đổi lại họ cũ, xem như là có chút tấm lòng. Nói xong, chàng đột nhiên nghĩ lại đến cái lời trăn trối của Tí Tư Cô, vẫn còn mờ mịt khó giải thích nổi, lại nói, tỷ tỷ, ta lấy làm lạ tại sao Tí Tư Cô lúc lâm chung lại nhắc đến danh hiệu của tỷ. Bạch Ngọc Kiều lắc đầu, ta cũng nghĩ không thông, nhưng ta không giết bà ấy là thật. Liễu Kiệt hỏi, thật khiến cho người ta hoang mang à? À phải rồi tỷ tỷ, sao người lại đến đạo quán này? Bạch Ngọc Kiều thở ra một hơi, ta là truy đuổi một tên áo bào đen che mặt mà tới đây, giữa đường bị mất dấu, cho nên vô tình tới đạo quán này. Theo như lời của ngươi nói ban nãy, cái tên che mặt đó chắc chắn là Quý Thu Ấn, không còn nghi ngờ gì nữa. Liễu Kiệt nghiến răng, tiếc là để hắn chạy thoát rồi. Tỷ tỷ, chỉ từ trên tay của tỷ. Bạch Ngọc Kiều nói, không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, cả đời ta chưa từng bị thương, đây là hay làm kỷ niệm cũng hay. Liễu Kiệt vừa xấu hổ lại vừa áy náy, giọng ngập ngừng, ta vô cùng xin lỗi. Ngọc Địch lão nhân mở mắt ra, trong mắt mờ mịt đảo quanh, rồi dừng lại trên người Liễu Kiệt và Bạch Ngọc Kiều. Lão mở miệng, Liễu thiếu hiệp, lão phu chưa chết sao? Liễu Kiệt vội tiến lên trước, lão tiền bối, chuyện này hoàn toàn là nhờ có Bạch. Bạch gì? Chàng không nói tiếp được nữa, không biết xưng hô thế nào mới thỏa đáng. Chàng bất giác quay đầu nhìn lại, đã mất hút bóng dáng của Bạch Ngọc Kiều rồi, không khỏi bực miệng kinh hô, nàng đi rồi. Lòng dâng lên một nỗi ngơ ngẩn buồn bã. Ngọc Địch lão nhân ngồi dậy, vị cô nương ban nãy là? Liễu Kiệt giọng mơ hồ, là một vị bằng hữu, hoàn toàn nhờ có linh đan của nàng mới khiến lão tiền bối chuyển nguy thành an. Lão tiền bối lúc bị thương nặng có nhắc đến Quý Thủ Ấn. Ngọc Địch lão nhân chống tay xuống đất đứng dậy, giọng kích động, một tên áo bào đen che mặt tự xưng là Quý Thủ Ấn, chỉ nói hai câu đã đà tạp với lão phu, nghịch thiên nhất kiếm quả thật kinh người. Liễu Kiệt liếc mắt thấy hai đoạn sáo ngọc gãy trên đất, kinh ngạc kêu lên, Lão tiền bối, cây sáo ngọc của ngài. Ngọc Địch lão nhân cúi người nhặt lên, mặt dạo của lão tức thì trở nên vô cùng khó coi. Một tay cầm một đoạn, lão ngấm nghía một hồi lâu, rồi thở dài một hơi thật sâu rộng rung rung. May mà có cây sáo ngọc này đỡ được chiêu sát thủ của đối phương, nếu không sớm đã nằm phơi thay rồi. Nhưng mà địch quỷ danh tan, đã đến lúc lão phù rút khỏi võ lâm rồi. Nói xong là một tiếng thở dài nữa, thể hiện trọn vẹn nỗi buồn của một người thành danh bị tổn hại danh dự. Lưỡi Kiệp vì thế mà buồn bã hồi lâu, không lẽ nào để an ủi, giọng ngập ngừng, lão tiền bối, đêm khi tới đây là có việc chi? Ngọc Địch lão nhân đáp, đến gặp một người bạn cũ. Hả? Là ai? Thanh Hư lão đạo, Kim Bán Tiên. Người sao lại biết? Lão ấy quy y Tam Thanh, sớm đã ẩn danh mai tích rồi. Lão ấy đã bị hại rồi. Ngọc Địch lão nhân tâm thần đều chấn động quát lớn, lão ấy chết rồi. Liễu Kiệt gật đầu, phải, hung thủ chính là Quý Thủ Ấn. Ngọc Địch lão nhân rùng mình một cái, giọng bi thương, một bậc kỳ tài trên đời lại rơi vào kết cục thế này. Đúng lúc này Một tràng tiếng hét từ xa vang vọng tới. Liễu Kiệt lòng khẽ động. Có người đang giao đấu, có phải là... Mặt già của Ngọc Địch lão nhân thoáng chút kích động, nhưng trong khoảnh khắc lại bình tĩnh trở lại. Lão giọng đều đều: Liễu thiếu hiệp, biết đâu lại là Quý Thủ Ấn đang làm càn đó. Người đi đi, cuộc đẹp gió lâm của lão phu đã kết thúc cùng cây sáo ngọc rồi. Để đêm về sau gửi thân nơi rừng núi cùng cây cỏ mục nát, nếu có cơ duyên có lẽ sẽ gặp lại. Liễu Kiệt nghĩ đến mẹ và lão Ma Đà, có lẽ đang ở gần đây. Đã là đã hẹn trước rồi, tức thì tâm trạng chàng cũng không yên hẳn. Dung định an ủi lão nhân mấy câu, nhất thời lại không tìm được lời nào thích hợp, đành phải ôm quyền nói: Lão tiền bối, sau này sẽ gặp lại. Rồi thân hình bật lên, vội vã chạy đi. Đã kết thúc tập 16 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 17 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân nha.